Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, kim sắc hầu máu, chương 1703, kim sắc hầu máu tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng tốt a, bần đạo lấy tướng rồi, nhện chết chính là bất tử liền là chết, bần đạo đem phóng sinh, chính là để nó đi chết, đem chụp chết. Chính là cứu nó một mạng. R, F, E, N, Huyền đương nhiên, bọn chúng cùng Tuyền Quy yêu vương, bá hạ so sánh, phải kém hơn rất nhiều. Những này hải quy sinh vật đẳng cấp vẻn vẹn chỉ có nhị tinh kinh khủng thôi. Nhưng chúng nó vỏ rùa độ cứng lại đạt đến một trình độ khủng bố. Không nói những cái khác, bình thường thủy tộc muốn đưa chúng nó mai rùa xé nát. Là một kiện căn bản đều khó có khả năng sự tình. Đồng thời bọn chúng du động tốc độ cũng là tương đối nhanh. Nhưng ngoại trừ những này bên ngoài, bọn chúng cũng không có lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng đối với một đám dùng để dò xét trinh sát binh mà nói. Cái này xác thực vậy là đủ rồi. Đợi cho đem kén thịt mảnh vỡ ăn sạch, những này hải quy lập tức liền vụng về leo ra Bạch Vân. Từng cái một rơi xuống, theo một trận phù phù âm thanh, hải quy rơi vào trong biển, về sau liền hưng phấn hướng phía cái khe kia du động mà đi. Giống như khỏa khỏa tại dưới nước hối hả ghé qua ngư lôi. Muốn nói có thể cung cấp vệ tiểu bắc lựa chọn trinh sát binh. Thì rất nhiều, cường hãn nhất chính là cái kia cửu đầu kim ô phân thân. Nhưng dùng kim ô phân thân đi dò xét tình huống. Cũng có chút đại tài tiểu dụng rồi, mà những cái kia kim loại binh khí phân thân thì quá nặng nề. Đồng thời tại hôi giới Đông Hải như thế địa phương, vệ tiểu bắc hình thái kim loại binh khí phân thân, đơn giản chính là mở ra diễu cợt quái vật tụ tập khí. Nếu không bao lâu, đại khái liền bị những thủy tộc kia cho hủy đi, kể từ đó, trong biển nguyên bản thì có hải quy. Không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất rồi, huống chi hắn lực phòng ngự đầy đủ, cũng có thể chống cự không ít ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Hải quy nhanh chóng bơi vào cái khe kia bên trong, vệ tiểu bắc thì ngồi tại Bạch Vân bên trên, đưa tay từ trong chữ vật giới chỉ đem thu tập được kim sắc hầu máu lấy ra ngoài. Theo cái kia khỉ thần Hanuman rơi vào trong hư không? Dạng này kim sắc hầu máu đại khái nên tính là tuyệt phẩm rồi. Muốn nói vệ tiểu bắc đối cái kia khỉ thần Hanuman hay là cảm thấy rất hứng thú. Nhất là cái này kim sắc hầu máu, lộ ra hơi đặc biệt, tại lấy ra chữ vật giới chỉ về sau. Hắn vậy mà tại không trung ngưng tụ là một đoàn, trong đó ẩn ẩn lộ ra từng tia làm người ta kinh ngạc khí thế. Đồng thời vệ tiểu bắc đưa tay muốn chạm đến thời điểm. Cái này đoàn kim sắc hầu máu hãi nhiên liền đụng vào trong lòng bàn tay phía trên. Để vệ tiểu bắc nhịn đau không được hô một tiếng, có thể làm cho vệ tiểu bắc kêu đau. Trong này lực đạo to lớn là có thể tưởng tượng, vệ tiểu bắc cảm giác mình trong lòng bàn tay liền tựa như bị cây gậy ngoan quất một kích. Đợi cho rút tay về trở về xem xét lúc, mới phát hiện tay mình trong lòng hãi nhiên xuất hiện một đạo màu tím vết thương. Vẻn vẹn chỉ là một đoàn huyết dịch, liền có thể để cho mình nhận thương tổn như vậy. Cái này khỉ thần Hanuman đích xác có chút lợi hại, nhưng bất kể thế nào lại nói. Cái này vẻn vẹn chỉ là một đoàn huyết dịch thôi. Vệ tiểu bắc tịnh không để ý trên lòng bàn tay xuất hiện vết thương. Dạng này vết thương thoáng qua về sau liền khôi phục lại. Mà huyết dịch đối với hắn tạo thành tổn thương ngược lại làm cho hắn hứng thú lớn hơn. Tay trái vươn ra, tới gần đoàn kia huyết dịch, thoáng qua về sau, thịt băm phun ra, hóa thành một tấm lưới liền hướng phía cái kia huyết dịch phủ xuống. Cái kia huyết dịch tựa hồ mang theo một chút linh tính. Tại thịt băm tạo thành trùm xuống hạ thời điểm, bỗng nhiên liền đụng vào. Trong nháy mắt, thịt băm lưới liền bị huyết dịch xô ra một cái động lớn. Mà cái kia huyết dịch thì thừa cơ nhảy ra Bạch Vân. Hướng phía mặt biển rơi xuống. Hà, vệ tiểu bắc đều sửng sốt một chút. Huyết dịch này vậy mà biết chạy trốn. Như vậy cái này đã chứng minh một điểm. huyết dịch này linh tính cực cao. Vệ Tiểu Bắc thậm chí hoài nghi cái này đoàn huyết dịch sinh ra mình linh trí. Muốn chạy, Vệ Tiểu Bắc trên đầu vai Tam Túc Kim Ô lập tức bay ra một đầu. Thẳng đến đoàn kia huyết dịch mà đi, đoàn kia huyết dịch tốc độ cũng không chậm, nhưng bất đắc dĩ Tam Túc Kim Ô một ngụm quang trụ phun ra. Trong nháy mắt liền đem cái kia huyết dịch đào thoát tuyến đường chặn đường. Chờ đến cái kia huyết dịch muốn quay người đào tẩu thời điểm. Tam Túc Kim Ô đã xông đến bên cạnh nó, móng vuốt vươn xuất hiện, đem huyết dịch bắt cái rắn chắc. Đương nhiên, đối với huyết dịch vật như vậy, phân liệt thoát thân biện pháp là tất nhiên có, nhưng này Tam Túc Kim Ô phân thân cũng không phải đồ đần. Trên móng vuốt theo sau chính là một mảnh quang nhiệt dâng lên. Đem cái kia huyết dịch bao vây lại, cháy sạch huyết dịch không chỗ có thể trốn. Chờ đến Tam Túc Kim Ô đem huyết dịch mang về Vệ Tiểu Bắc trước mặt thời điểm. Đoàn kia huyết dịch đã rút nhỏ hơn phân nửa, nhìn qua hấp hối, Vệ Tiểu Bắc ngược lại không lo lắng huyết dịch này bên trong ẩn chứa linh tính hoặc là thần trí. Bị Tam Túc Kim Ô cho đốt không? Duỗi ra tay phải liền đem đoàn kia huyết dịch nắm ở trong tay. Tại dạng này về khoảng cách, từ tay tâm lý bắn ra thịt băm dễ như trở bàn tay đâm vào trong máu. Bắt đầu cấp tốc rút ra lên, huyết dịch theo thịt băm rút ra bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Nhìn từ điểm này, cái này đoàn huyết dịch xác thực đã có được sinh mạng bộ phận đặc thù. Nếu như đặt ở Trương Đức Thăng đằng chờ các loại nhân viên nghiên cứu khoa học trước mặt, ánh mắt của bọn hắn sợ rằng sẽ sáng đến so minh nguyệt còn muốn sáng. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, một đoàn huyết dịch cho dù là đã có được sinh mệnh, tại cấp độ gen bên trên cũng có thể hiển hiện ra. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có bất luận cái gì phần cầm trừ hạc giác ngộ. Không bao lâu thời gian, tim sắc hầu máu liền bị sinh mệnh tế đàn đều rút lấy đi vào. Sau đó sinh mệnh tế đàn liền bắt đầu cấp tốc đem kim sắc hầu máu phân giải hấp thu. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc nhắm mắt lại thời điểm, trong đầu đã xuất hiện một vài bức từ kim sắc hầu máu bên trong lấy ra bản đồ gen. www.vukansu.com không hề nghi ngờ. Cái này kim sắc hầu máu cấp độ gen đã vượt qua cực kỳ cường đại sinh vật. Đến mức sinh mệnh tế đàn không thể không đem khổng lồ gen phân giải ra đến. Mới có thể tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu bày biện ra tới. Kim sắc hầu máu gen chính là một loại cực kỳ phức tạp bất quy tắc lập thể hay thay đổi hình thể. Trạng thái, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa bên trong. Mà Vệ Tiểu Bắc trọn vẹn quan sát hơn một giờ mới đem biến hóa quy luật đều sửa sang lại. Đương nhiên, cái này cũng toàn nhờ vào Vệ Tiểu Bắc não hải có 12 cái. Đồng thời trí lực thuộc tính đạt đến kinh người 14.0.1 điểm money nếu không. Nếu để cho một người bình thường não hải để chỉnh lý cái này kim sắc hầu máu gen biến hóa. Đại khái 1.000 năm đều chưa hẳn có thể thành công. Hơn ngàn bức bản đồ gen tổ hợp lại chính là kim sắc hầu máu gen toàn cảnh. Đang nghiên cứu một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên phát hiện, cái này kim sắc hầu máu trong gen vậy mà ẩn chứa phong quy tắc. Loại này phong quy tắc cùng Vệ Tiểu Bắc nắm giữ phong quy tắc có một ít chỗ tương tự. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc nắm giữ phong quy tắc là vòi rồng quy tắc. Như vậy kim sắc hầu trong máu ẩn chứa phong quy tắc thì là cụ phong. Gió giật các loại, chủng loại có mấy loại nhiều. Những này phong quy tắc ở giữa có chỗ tương tự, nhưng là có khác biệt chỗ. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem tinh lực trọng điểm đặt ở nghiên cứu phá giải loại này phong quy tắc. Phía trên, rất hiển nhiên, cái này Hanuman trong máu ẩn chứa phong quy tắc hẳn là đến từ kỳ phụ phong thần pháp càng. Không thể không nói, đối với dĩ vãng, bây giờ Vệ Tiểu Bắc đang nghiên cứu phong quy tắc phương diện. Đã có được rất lớn ưu thế, như vậy cũng tốt giống như một mỹ thuật chuyên nghiệp sinh viên đi học tập quảng cáo chuyên nghiệp. Kiểu gì cũng sẽ so cái khác chuyên nghiệp có nhiều hơn ưu thế. Cho nên, tại mấy ngày thời gian về sau, Vệ Tiểu Bắc mới đúng loại này ẩn chứa tại khỉ thần huyết dịch bên trong phong quy tắc có nhất định. nhận biết cùng hiểu, hết chương.